Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, Thần Hoàng Hàng Lâm. 10 chương, Thần Hoàng Giới, Như Lạc Phong ở chỗ này, nghe được ba chữ này về sau biểu hiện chỉ sợ so Lạc Tử Hạo còn kinh ngạc hơn. Bởi vì Lạc Phong là biết, Hoài Y Liên liền đến từ cái này thần hoàng giới bên trong. Thần hoàng giới chính là ta tại thế giới kia tên. Tại trong thế giới kia, thần hoàng cũng không chỉ có ba người chúng ta, mà chính là còn có hắn thần hoàng. Lúc nói chuyện, Thương Vũ thần hoàng trong đôi mắt lại mang theo một cỗ bất đắc dĩ. Toàn bộ thần hoàng giới có 5 tên thần hoàng, chỉ huy 3 cái thần hoàng giới đỉnh tiêm thế lực. Cái này ba cái thế lực theo thứ tự là Thần Hoàng Điện, Thiên Các còn có Vương Phủ. Thần Hoàng Điện chính là ta, Hư Ảnh còn có Hồng Hoang ba người sáng tạo thế lực. Tuy nhiên chúng ta có ba người, có thể bởi vì Thiên Điện cùng Địa Điện khác nhau nguyên nhân. Thần Hoàng Điện thực lực ngược lại là tại tam đại thế lực bên trong sắp xếp cuối cùng. Lạc Tử Hạo cũng biết. Thiên Điện cùng Địa Điện, hẳn là Thần Hoàng Học Viện Nội Viện Trung Thiên Viện cùng Địa Viện. Hắn cũng không có chen vào nói, mà chính là He Cheong nghe Thương Vũ Thần Hoàng đang kể lấy. Đối Lạc Tử Hạo mà nói, Thần Hoàng Giới là một cái toàn tân thế giới. Hắn cũng dị thường hướng tới nơi đó. Về phần Thiên Các cùng Vương Phủ hai cái này thế lực, vẫn luôn thế lực ngang nhau. Vậy thì bọn họ song phương còn kinh thường tính xảy ra chiến đấu. Có thể nói là thuộc về thế lực đối địch, nhưng bọn hắn song phương riêng phần mình thần hoàng, thực lực lại mạnh phi thường. Thần hoàng, chẳng lẽ cùng luân hồi cảnh một dạng, cũng có khác biệt đẳng cấp phân chia sao? Lạc Tử Hạo hiếu kỳ hỏi. Không sai, Thương Vũ thần hoàng gật gật đầu, tựa hồ là nhớ lại cái gì. Trong đôi mắt còn trồi lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Còn nhớ rõ ba người chúng ta vừa mới đến cái kia thần hoàng giới thời điểm. Cho là chúng ta ba cái chính là đỉnh phong thực lực. Đầy đủ thống cả một cái thần hoàng giới. Thế là chúng ta liền tiến về Thiên Các. Chuẩn bị đối phó Thiên Các các chủ. Nhưng rất nhanh, chúng ta liền phát hiện. Chúng ta là một cái bao nhiêu sai lầm mà buồn cười quyết định. Một chiêu, vẻn vẹn một chiêu, liền trực tiếp đem ba người chúng ta đồng thời đánh bại. Phảng phất là lúc ấy cái kia đáng sợ tình cảnh lại hiện ra. Thương Vũ thần hoàng thân thể, vậy mà nhịn không được hơi run rẩy một chút. Cứ việc chỉ có một chút, hơn nữa còn rất nhẹ. Vẫn như trước là bị Lạc Tử Hạo phát hiện, chỉ là nhấc lên một chút liền để một tên thần hoàng tâm sinh sợ hãi. Này thực lực đối phương, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Cũng là từ đó về sau, chúng ta mới biết được nguyên lai thần hoàng cũng là có cảnh giới phân chia. Ba người chúng ta đến bây giờ cũng chỉ là sơ kỳ thần hoàng. Mà một chiêu đánh bại chúng ta ba người Thiên Các các chủ. Còn có Vương Phủ phủ chủ, sớm đã là hậu kỳ thần hoàng. Thậm chí là nếu như lúc ấy Thiên các chủ nguyện ý lời nói. Trực tiếp mặt sát ba người chúng ta cũng có thể. Cũng may là Thiên Các cho tới nay theo Vương Phủ là tử đối đầu. Vậy thì bọn họ căn bản là không bận tâm thế nào chúng ta. Cho nên mới để cho chúng ta có cơ hội thành lập Thần Hoàng Điện. Nói đến đây, giấu tại Thần Hoàng nhịn không được thở dài. Có thể cũng chính bởi vì cái này Thần Hoàng Điện. Hồng Hoang dã tâm mới càng lúc càng lớn, cho đến giữa chúng ta sinh ra cự đại ngăn cách. Thế nhưng là sư phụ, dù vậy, cũng không thể đem hắn coi là tử địch a. Lạc Tử Hạo vẫn như cũ có chút không hiểu, vì cái gì Thương Vũ thần hoàng không phải muốn giết chết Hồng Hoang thần hoàng không thể. Bởi vì phản bội, Thương Vũ thần hoàng bỗng nhiên liền mặt không biểu tình đứng lên. Tuy nhiên hắn làm thần không biết quỷ không hay, có thể ta vẫn là tra được một tia dấu vết để lại. Trên thực tế Hồng Hoang đã sớm trong bóng tối theo vương phủ liên thủ. Kém, chỉ là một cái cơ hội, sau đó liền sẽ chỉ huy các cường giả tấn công thần hoàng điện. Cho nên, ta nhất định phải tại Hồng Hoang ra tay trước đó, trước tiên đem hắn giết chết. Thương Vũ thần hoàng trong đôi mắt lần nữa lướt qua một đạo lãnh quang. Nếu quả thật đem hắn giết chết lời nói, thần hoàng điện thực lực không thì càng yếu sao? Đến lúc đó ngược lại sẽ nguy hiểm hơn a. Lạc Tử Hạo vẫn không thể nghĩ rõ ràng. Ngươi sai, Thương Vũ thần hoàng lắc đầu cười khẽ. Làm như vậy, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Vì cái gì? Vương phủ cùng thiên các là tử địch. Hồng Hoang sở dĩ có thể theo vương phủ trong bóng tối liên thủ, cũng là bởi vì vương phủ cũng muốn mượn nhờ Hồng Hoang lực lượng đến tăng cường tự thân. Sau đó lại càng dễ đối phó thiên các. Hồng Hoang muốn nhờ vương phủ lực lượng thống lĩnh toàn bộ thần hoàng điện. Vương phủ lại muốn mượn trợ hắn lực lượng tiêu diệt thiên các. Giữa hai bên là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ khi nào bên trong một phương biến mất, như vậy toàn bộ cái gọi là liên hợp cũng liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nếu như Hồng Hoang chết thật qua, như vậy vương phủ muốn đối mặt thiên các áp lực sẽ khôi phục lại trước kia. Đến lúc đó, thiên các lại làm sao lại phân ra tinh lực tới đối phó chúng ta thần hoàng điện đâu. Lần này, Lạc Tử Hạo rốt cục minh bạch. Tốt, ngươi đi trước đi, chuẩn bị xuống qua thần hoàng giới sự tình. Mà ta cũng phải vì ngày mai sự tình chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, Thương Vũ thần hoàng liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Lạc Tử Hạo trong đôi mắt thì là tràn ngập nồng đậm nóng rực quang mang. Hắn cũng không có bởi vì Thương Vũ thần hoàng nói thần hoàng giới sự tình về sau mà đối thần hoàng giới chi hành có bất kỳ lùi bước, hoàn toàn tương phản. Trong lòng của hắn tràn ngập chiến ý, có thể không chút khách khí nói, tại toàn bộ thần hoàng đại lục có thể làm cho hắn chính thức nhìn ở trong mắt người. Thực sự quá ít, mà chính thức chiến đấu cũng thật sự là quá ít. Hắn hiện tại cần có nhất, liền là chân chính chiến đấu, tràn ngập nhiệt huyết chiến đấu, đứng trước sinh tử chiến đấu, mà thần hoàng giới chính là duy nhất phù hợp hắn yêu cầu này địa phương. Thần hoàng giới, chờ lấy ta. Song quyền nắm chặt, Lạc Tử Hạo một mặt kiên định đi ra khỏi phòng. Thời gian rất bình tĩnh vượt qua, mà liên quan tới thần hoàng luận đạo đại hội bên trên chuyện phát sinh cũng không có lưu truyền ra qua. Thần hoàng học viện thật là đôi lúc ấy những cái kia tham gia thần hoàng luận đạo đại hội tu luyện giả tuyên bố phong khẩu lệnh, vậy thì đã uy nghiêm cho thấy, chỉ muốn sự tình bị để lộ ra qua, tất cả mọi người muốn chết, bởi vậy không ai dám lộ ra, bởi vì tất cả mọi người biết thần hoàng học viện cường đại, mặc kệ bọn hắn giấu người ở chỗ nào, chỉ cần còn ở lại chỗ này thần hoàng đại lục bên trong, liền biết bị thần hoàng học viện cho tìm tới. Một ngày này cũng là tam đại thần hoàng bản thể hàng lâm thần hoàng đại lục thời gian 12 năm mới có một lần. Bởi vậy thần hoàng học viện nội viện bên trong, những đến đó đến tin tức học viên trong lòng càng kích động. Thần hoàng học viện là 4 năm chế, nói cách khác, nếu như tại trong vòng 4 năm vô pháp đạt tới nội viện muốn yêu cầu tu vi, đem sẽ trực tiếp bị học viện khai trừ. Mà cho dù là đến nội viện yêu cầu tu vi cũng không cần rất cao hứng. Bởi vì tại đến một cái yêu cầu về sau, lại sẽ có một cái mới yêu cầu chỉ tiêu. Như thế từng tầng tiến dần lên, tối hậu tu vi có thể tại động hư cảnh tuổi trẻ học viên mới có thể thành công đi theo tam đại thần hoàng cùng rời đi. Răng rác, ngàn dặm không mây bầu trời, bỗng nhiên vang lên một đạo tình thiên phích lịch, ầm ầm, ầm ầm, xa xôi chân trời như có một mặt cự đại trung cổ bị người đụng vang. Dần dần, một cỗ ngập trời uy áp đem trọn cái thần hoàng đại lục bao phủ ở chính giữa. Giờ khắc này, Bất luận là đang làm gì, người đều dừng lại động tác. Toàn bộ biểu lộ nghi hoặc cùng chấn kinh nhìn về phía cùng cái vị trí trung vực. Mà ở vùng đất miền Trung mọi người, điều tất cả đều là nhìn về phía Thần Hoàng Học Viện phương hướng. Không có ai biết đây là có chuyện gì. Chỉ có số người cực ít mới biết được bầu trời đột nhiên sinh ra dị dạng nguyên nhân. Thần Hoàng, tức sắp giáng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.